Chương 97, cho tiểu bảo hầm canh giả nở có ánh sáng nhạt từ bên trong cửa nhẹ trải làng ra, thiên địa linh năng, xung quanh không khí, thậm chí thời gian, không gian hình như liền đều trong nháy mắt này, bị kích vang mà mở cửa phi thanh hơi ngừng lại rồi. Cấu Nguyên Minh coi là đây là ảo giác, thế mà cái này kỳ thật chính là thiên địa linh năng, hoàn vũ không khí, cùng thời gian không gian các loại, hết thể cấu thành mảnh thế giới này vật chất, bọn chúng tại lấy bọn chúng phương thức, cùng bái đi ra cửa phòng tam giới cộng chủ, vị kia khai thiên tích địa nữ quân. Trang diện một lần trang nghiêm nhưng vù vù tán đi toàn bộ viện lạc cùng động phủ, lại làm cho ở đây tất cả mọi người không để ý đến, trận này trang nghiêm nghi thức. Để bọn hắn coi là tất cả những thứ này khí tức, thời không ngưng trệ, đều là bởi vì động phủ tại tiêu thất duyên cớ. A một đạo non nớt lại nhuyễn manh ngáp tâm thành, lại vừa lúc ơ thơ y điếm na y vang lên ra tới. Để cho cảm giác được lúc trước này chút ít rượu biến hóa Cấu Nguyên Minh càng thêm hoài nghi, chính hắn vừa rồi cảm giác đều là ảo giác. Thế là Cấu Nguyên Minh mới hồi phục tinh thần lại chú ý tới, từ trong cửa phòng đi tới Yến Du, nàng vẫn ăn mặc rực rỡ váy dài dẫn đất bách hoa quần, xinh đẹp đến lộng lây chói mắt. A mà nằm ngoài Yến Du trong ngực tiểu bé con, hắn tắc thì một bên còn buồn ngủ đánh lấy ngáp nhỏ, một bên ôm hắn nương thân cao y cổ, nũng nịu cọ sát. Yến Du giơ tay lên sờ sờ mềm non nớt tiểu tể tể, liền ôn nhu hôn một chút hắn tiểu chọc đầu, đỗ dành nói, ngủ không ngon liền ngủ tiếp. A mềm hồ hồ đáp lời Yến tiểu bảo, hắn bản năng tiếp tục hướng hắn nương thân cổ bên trong trà sát, một đôi đại hắc nhãn tràn ngập nhập nhẹm hơi nước. Yến Du liền ôn nhu vô nhẹ con trai lưng, đem vốn là chưa tỉnh ngủ bé con đập đến, tự nhiên lại là buồn ngủ, thế nhưng mẹ A ân lưu phong quỷ xúc một dạng kêu sợ hãi. Lập tức liền đem Yến tiểu bảo chuyện dở đều đổi chạy, làm hắn lập tức trừng lớn mắt quay đầu nhìn sang. Mà tuân ra kinh hô ân lưu phong, hắn xác thực tình huống không được tốt, đầu kia màu sắc sặc sỡ rắn đã cắn một cái rơi mất từ hắn trong tay háo bay ra ngoài liễu diệp đao không nói, còn hướng hắn tiếp tục cắn. Nếu không phải là người nhà nhị mau tốc độ nhanh, liền tranh thủ ân lưu phong kéo đến một bên, hắn khả năng đã bị cắn rơi mất đầu, mà đầu kia ăn hết liễu diệp đao tiểu xà. Lại là nửa điểm không bị ảnh hưởng tiếp tục hướng hai chủ tớ cắn đi tới, rất hung tàn. A Yến tiểu bảo mê mê mang mang mắt to nhi liền sáng lên. Cùng lúc đó, từ mị nhi tan ra một đạo hắc vụ, đã cấp tốc kích vào đầu kia tiểu xà máu phun miệng lớn người sau bị bỗng nhiên đánh bay, nhanh chóng thối lui chiếu lại ra nó thánh liên giáo đệ tử trên tay, cũng ầm nhiên nổ tung, biến thành một đầu đại xà. Tê thụ đồng trận trừng cánh tay to đường vân thải rắn. Nó liền gắt gao nhìn chằm chằm mị nhi đồng phát ra nhân tính hóa cứng ngắc thanh âm, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Con mẹ nó nhị mau cùng ân lưu phong đều không bình tĩnh, vội vàng thối lui đến mị nhi sau lưng, con rắn này thế mà lại nói chuyện nó là truyền kỳ cấp chớ dị thú sao nếu như là, các ngươi chết sớm. Cấu Nguyên Minh có một ít tức giận nói, nhưng hắn nhìn chằm chằm đầu kia đại xà ánh mắt, cu nở dê tràn đầy cảnh giác. A Yến tiểu bảo liền đối con rắn này giấy lên hào hứng. A đắt đắt hắn chưa từng thấy như thế con cọp trùng Yến Du liền ôm có một ít kích động con trai, từ ân lưu phong hai chủ tớ bên cạnh đi tới, mắt thấy là phải vượt qua mị nhi, hướng thánh liên giáo ba người đi tới. Cấu Nguyên Minh lại chặn lại hai mẹ con nói, cẩn thận một chút A Yến tiểu bảo trừng mắt nhìn nhìn xem, ngăn ở bọn hắn hai mẹ con bên cạnh áo lông trắng cẩm y liề bóng lưng, liền quay đầu nhìn về hắn nương thân. Yến Du liền không nói gì tránh đi Cấu Nguyên Minh. Bất quá nàng thật cũng không tiếp tục hướng phía trước đi, mà là ngưng thần nhìn về đầu kia đã cong người lên thể, muốn hướng bọn họ thôn phệ tới đại xà. Cẩn thận Cấu Nguyên Minh có y ba hoạt động mãnh liệt rút kiếm ra khỏi vỏ, khí tức quanh người trong nháy mắt lăng lệ đến cực hạn, hắn thậm chí đã đang tập trung toàn bộ tinh thần lực, làm tốt triệu linh chuẩn bị. Liên liên phía sau bọn họ ân lưu phong cùng nhị mao, bọn hắn cu nở dê vạn phần để phòng rồi lên ai cũng có thể nhìn ra, đầu này đại xà muốn phát đại chiêu. Nhưng Mỹ Nhi lại không động tĩnh gì, nàng thậm chí thu hồi tất cả vận sức chờ phát động. Cùng thời khắc đó đông hung thần ác sát một dạng lao ra đại xà nó liền nó ngay tại sông ra giữa không trung mềm rơi mất, cũng buồn cười rơi xuống đến trên mặt đất. Ách cái này! Cấu Nguyên Minh cùng ân lưu phong chủ tớ lập tức lâm vào như mê mê mang. Mà đã ẩn đến địch nhân phía sau, đem cái khác thánh liên giáo đệ tử xử lý Yến Tử Thiểu, hắn cu nở dê mê mang. Bọn hắn cho dù ai đều không nghĩ tới. Đầu này ẩn chứa lực lượng cường đại đại xà nó sẽ ở xúc thế xông ra một nháy mắt, đột nhiên suy sụp còn buồn cười rơi trên mặt đất rồi cái này thật không phải đến khôi hài sao Cấu Nguyên Minh thậm chí có thể nhìn thấy, đầu kia bỗng nhiên rơi trên mặt đất đại xà, nó cái kia băng lãnh thụ đồng, hình như còn tại quay quanh cuốn mông quyển rồi. Ân Lưu Phong không thể tưởng tượng nổi nhìn xem trên mặt đất đầu kia choáng rơi đại xà, liền vô ý thức nhìn nhìn phía trước Yến đại tiểu thư, cảm nhận được khó nói lên lời ly kỳ. Liên liên vẫn luôn không nói qua lời ba tên thánh liên giáo si thị đệ tử, bọn hắn cu nở dê kinh ngạc trừng lớn mắt, cũng há to miệng đồ đần một dạng nhìn xem rớt xuống đất đại xà. Một lát sau, tên kia phóng xuất đại xà si thị nữ đệ tử, nàng mới hồi phục tinh thần lại nộ nhìn chằm chằm Yến Du, ngươi đối với nó làm cái gì? Nàng xác định, chính là cái này tướng mạo xuất sắc trung nguyên nữ tử, đối nàng thánh xà động tay chân. Thế mà, Yến Du nhưng căn bản không để ý nàng, chuyển thân cùng Mị Nhi nói ra, đem rán lột, cho tiểu bảo hầm cái canh giàn ở, hắn bô ý tiếp ta, chịu đói bụng. Ngươi muốn chết? Thánh liên giáo nữ đệ tử giận tí mặt, cũng hướng Yến Du hung ác gõ ra, trong tay nàng liên hoa thánh trượng thế muốn vì nàng thánh xà báo thủ.